Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Hắc Ám Susanoo, làm Hokage Đệ Tam, Sarutobi Hiruzen thực lực tự nhiên không cần nói tới, tức cũng đã tuổi già sức yếu, vẫn như cũ có chân chính Kage cấp thực lực, trong nguyên bản kịch tình. Orochimaru nếu không là thông qua uế thổ chuyển sinh, mượn đệ nhất cùng đệ nhị bộ phận sức mạnh, căn bản là không thể đánh bại đệ tam, chớ nói chi là giết chết rồi. Mà giờ khắc này, đối mặt rất khả năng so với mình mạnh hơn đối thủ. Đệ tam đương nhiên không thể tùy tiện ra tay, mà là đang suy tư đối sách. Các hạ yêu cầu thật có chút ép buộc. Đệ tam trầm giọng nói. Rất xin lỗi, ta vô pháp đáp ứng. Đối phương vốn là thực lực mạnh mẽ, nếu là thật được cấm thuật quyển trục, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng mạnh hơn. Đối như vậy một cái giống như địch không phải hữu tồn tại. Đệ tam tự nhiên không thể làm ra tăng cường thực lực đối phương hành vi. Nếu như các hạ giờ khắc này có thể hồi tâm chuyển ý, sẽ bị bắt đi đứa bé kia giao trả cho chúng ta. Như vậy ta bảo đảm, Konoha liền làm việc này chưa từng xảy ra. Đệ tam lời nói rất rõ ràng, quyển trục là không thể cho. Konoha không chấp nhận uy hiếp, thế nhưng bọn họ cũng không muốn trở mặt trực tiếp khai chiến. Sở dĩ kết quả tốt nhất chính là Bố La Lâm giao ra Naruto. Như vậy mọi người liền làm chuyện này không tồn tại. Người tốt ta tốt mọi người tốt. Thái độ như vậy một mặt cho thấy Konoha cứng rắn, mặt khác cũng nói đệ tam cũng không muốn đối địch với Bố La Lâm. Người rất mạnh, thế nhưng Konoha trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi cũng không phải không thể trừng trị ngươi. Sở dĩ vẫn là không muốn khiêu chiến chúng ta điểm mấu chốt, thấy đỡ thì thôi đi. Này chính là đệ tam ý tại ngôn ngoại, không có người nói lời phản đối. Một mặt là bởi đệ tam sức ảnh hưởng, mặt khác lại là bởi vì không chỉ có là đệ tam. Trong bóng tối các đại gia chủ cùng với Maito Gai cùng Kakashi nhóm cường giả đều là trong lòng có phán đoán, thực lực của đối phương rất mạnh, sở dĩ không muốn tùy tiện ra tay. Rốt cuộc, giờ khắc này thân ở Konoha, một khi khai chiến, rất khả năng lan đến gần làng. Huyên náo đám người dần dần yên tĩnh lại, không có người là kẻ ngu si, đang nhìn đến đệ tam đám người phản ứng sau, tất cả mọi người đều là bình tĩnh lại, hiển nhiên bọn họ ý thức được, đối thủ không dễ trêu, bằng không phe mình cường giả sẽ không là phản ứng như thế này. A, Bố La Lâm ngửi nhạt, lập tức nhìn về phía Hokage đệ tam, không nghĩ tới mười mấy ngày chờ đợi. Hokage các hạ dĩ nhiên cho ta như vậy, buồn cười trả lời. Tiếp theo sắc mặt của hắn trở nên lạnh lùng không gì sánh được, mở miệng nói một câu nói: cấm thuật quyển trục trao đổi Jinchuriki, đổi vẫn là không đổi? Các hạ thật muốn hùng hổ dọa người sao? Đệ tam sắc mặt triệt để lạnh xuống, thật muốn khai chiến ngươi sẽ không có kết quả tốt. Một bên Hokage cố vấn Mitokado Homura âm lãnh nói. Hiện trường, bầu không khí trong nháy mắt lạnh đến băng điểm. Xem ra các ngươi vẫn không có làm rõ địa thế à. Bố La Lâm thăm thẳm mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Không phải ta đang buộc ngươi nhóm, mà là các ngươi đang buộc ta giết người à. Susanoo, theo Bố La Lâm quát khẽ một tiếng. Trong cơ thể hắn khổng lồ hàng tinh cấp nguyên lực bỗng nhiên bạo phát. Toàn bộ Hokage Nham đều bị nguồn sức mạnh này đập vỡ tan. Trong lúc nhất thời đá vụn bắn tung trời, ở đây Konoha ninja đều là ngơ ngác, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn ra sức phả vào mặt. Thân thể không tự chủ được bắt đầu lùi về sau. Giờ khắc này, một bộ đen kịt khung xương hiện lên. Hoàn toàn do nguyên lực hình thành, xuất hiện tại Bố La Lâm phía sau. Tiếp theo, từng đảo gân mạch bắp thịt bắt đầu vặn vẹo. ngưng tụ bám vào ở khung xương bên trên, sau đó là đen kịt da rẻ cấp tốc bao trùm các nơi. Rất nhanh, một cái đủ có cao mấy chục mét, toàn thân đều bao phủ ở đấu bồng màu đen bên trong năng lượng khổng lồ người khổng lồ xuất hiện. Mạnh mẽ vô cùng sức mạnh theo màu đen người khổng lồ trên người mênh mông mà ra. Màu đen sóng khí bao phủ bốn phương tám hướng, đem mặt đất đánh nứt, như mạc nhện bình thường lan tràn ra. Tinh hai con mắt màu đỏ dường như tháp hải đăng, phóng ra hai đạo hắc ám quỷ dị bên trong chen lẫn không rõ khí tức huyết quang. Đây là vật gì? Hơi thở thật là đáng sợ. Tất cả mọi người đều là kinh sợ. Đột nhiên xuất hiện màu đen người khổng lồ đem bố la lâm bao phủ ở bên trong. Tỏa ra năng lượng khí tức quá kinh người rồi. Mặc dù là Maito Gai cùng Kakashi như vậy tinh anh thượng nhẫn, đều bị sức mạnh như vậy chỗ chấn động. Biểu tình rất nghiêm nghị. Đoàn người phía trước, đệ tam sắc mặt kịch biến. Làm sao có khả năng? Đây là Uchiha bộ tộc sức mạnh. Đệ tam triệt để chấn kinh rồi. Có lẽ những người khác không biết này màu đen người khổng lồ lai lịch. Thế nhưng làm Hokage đệ nhị đệ tử, hắn đối một ít bí ẩn biết đến rất rõ ràng. Loại sức mạnh này, từng Uchiha Madara từng dùng tới. Tục truyền là thuộc về Uchiha bộ tộc tầng thứ càng cao hơn Mangekyo Sharingan mới có năng lực. Người này là Uchiha bộ tộc, đệ tam sắc mặt chớp mắt khó coi không gì sánh được. Hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, như đối phương đúng là Uchiha bộ tộc. Như vậy phải chăng là vì Uchiha bộ tộc bị diệt một chuyện mà tới? Thế nhưng, loại khí tức này cũng không phải là chakra. Tất cả mọi người đều chấn động. Màu đen người khổng lồ khí tức trên người tỏa ra tà ác gợn sóng. Khủng bố mà mạnh mẽ, nhưng cũng không phải chakra, mà là một loại khác sức mạnh to lớn. Vậy thì kinh ngạc rồi. Bố La Lâm cười nhạt, còn không kết thúc đây. Theo lời nói của hắn rơi tất, màu đen người khổng lồ lại lần nữa bắt đầu biến hóa. Một đôi đen kịt cánh ầm ầm mọc ra. Mũ tre màu đen nhanh chóng biến hóa, hình thành một cái sơn áo giáp màu đen. Người khổng lồ khuôn mặt càng là hình thành một bức thiên cầu mặt nạ. Thân thể của nó càng là đột nhiên cất cao, không còn là nửa người trên dáng dấp, mà là trở thành tiếp cận 100 mét hoàn chỉnh hình thái. Một thanh màu đen kịt chiến đao xuất hiện tại người khổng lồ trong tay. Đây chính là hoàn toàn thể Susanoo. Bố La Lâm quát khẽ, nhìn xuống phía dưới, hắn lúc này đã lăng không mà lên, cách xa mặt đất đủ có gần 100 mét, tiến vào Susanoo đầu mi tâm vị trí một viên hình thoi kết tinh bên trong. Rất mạnh, cảm thụ Susanoo bên trong ẩn chứa sức mạnh, bố La Lâm con mắt phát sáng, không hổ là trong nguyên tác. Bị Uchiha Madara xưng là có thể chặt đứt xâm la vạn tượng nhân vật cường hoành. Bí thuật này ảo diệu, chính là Uchiha bộ tộc mượn Mangekyo Sharingan, đem tự thân mạnh mẽ tinh thần năng lượng chuyển đổi thành thân thể năng lượng sau. Do đó làm cho tộc này có thể bù đắp bọn họ ở công kích vật lý tầng thứ trên không đủ. Mọi người đều biết, Uchiha bộ tộc Sharingan chủ muốn cường hóa chính là lực lượng tinh thần ảo thuật loại này nhẫn thuật. Ở vật lý tầng thứ công kích, kém xa Senju bộ tộc cùng Kaguya bộ tộc như vậy gia tộc. Mà Susanoo lại là một loại có thể lợi dụng lực lượng tinh thần tăng cường sức mạnh thân thể bí thuật cường đại. Như trong nguyên bản kịch tình Uchiha Itachi, hắn mở ra Mangekyo sau, ý chí linh hồn đều đạt đến hành tinh cấp, cũng chính là Kage cấp cường độ. Thế nhưng thân thể của hắn cường độ nhưng xa xa không tới tầng thứ này. Sở dĩ hắn ảo thuật rất mạnh, thế nhưng thể thuật liền thua kém nhiều lắm. Nhưng là một khi hắn triển khai Susanoo, hành tinh cấp sức mạnh tinh thần sẽ chuyển đổi thành chakra sức mạnh, hòa vào thân thể của hắn, làm cho sức mạnh của hắn tăng vọt, cuối cùng hình thành vật chất hình thái năng lượng người khổng lồ. Lúc này, ở hành tinh cấp ý chí linh hồn lực gia trì dưới, Susanoo hình thành người khổng lồ sẽ có tinh thần cùng thân thể song trọng sức mạnh. Đạt đến hành tinh cấp vật lý tầng thứ, lại tỉ như Uchiha Madara, linh hồn ý chí của hắn là hành tinh cấp, thế nhưng thân thể vẫn như cũ là hành tinh cấp, cùng có hành tinh cấp thân thể Senju Hashirama so với công kích vật lý tầng thứ còn kém một ít, nhưng là dựa vào Susanoo, hắn đem hành tinh cấp linh hồn ý chí lực chuyển hóa thành người khổng lồ vật lý năng lượng. Do đó có thể ở chung kết chi cốc cùng Senju Hashirama tiến hành vật lý phương diện trung cực quyết đấu, đem ý chí vực lượng linh hồn chuyển đổi thành vật lý tầng thứ sức mạnh. Đây chính là Susanoo huyền bí vị trí. Ý chí linh hồn của ta thân thể đều là hành tinh cấp tầng thứ. Không tồn tại Uchiha bộ tộc như vậy thân thể so với tinh thần nhỏ yếu sở đoàn. Bố La Lâm tự nói. Này Susanoo, đem linh hồn của ta sức mạnh cùng trong cơ thể nguyên lực kết hợp lại, kết hợp sau sức mạnh hoàn toàn cung cấp cho màu đen người khổng lồ. Giờ khắc này, bố La Lâm màu đen Susanoo người khổng lồ, sức mạnh tầng thứ so với bố La Lâm bản tôn còn muốn càng mạnh hơn. Rốt cuộc linh hồn cùng sức mạnh thân thể kết hợp lại, nhưng không phải là một cộng một kết quả. Gấp 10 lần, Susanoo năng lượng thể sức mạnh tầng thứ, là ta bản thể hành tinh cấp một tầng thứ gấp 10 lần. Hầu như đạt đến hành tinh cấp 5, ở nguyên thủy vũ trụ, hành tinh cấp một sức mạnh tầng thứ, là hành tinh cấp 9 100 lần, mà hành tinh cấp 2 lại là hành tinh cấp 1-2 lần. Cứ thế mà suy ra. Hành tinh cấp 9 đại khái là hành tinh cấp 1 256 lần. Giờ khắc này, Susanoo gấp 10 lần so với hành tinh cấp 1 sức mạnh. Xen vào hành tinh cấp 4 cùng cấp 5 ở giữa. Tiếp cận cấp 5 tầng thứ. Susanoo, thực sự là quá để ta bất ngờ rồi. Bố La Lâm cảm thán. Như vậy bí thuật, đúng là quá mạnh mẽ. Đối với tương đồng tầng thứ cường giả ở giữa tranh đấu, có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định, đồng dạng là hành tinh cấp 1. Mở ra Susanoo sau, bố La Lâm hoàn toàn có thể quét ngang cùng tầng thứ cường giả. Đáng tiếc, bí thuật này nhận giới hạn ở Rinnegan đẳng cấp. Bố La Lâm âm thầm đáng tiếc, một khi hắn đột phá đến vũ trụ cấp, này Susanoo bí thuật thì không thể lực đem hắn vũ trụ cấp tầng thứ linh hồn cùng thân thể kết hợp lại rồi. Có lẽ, thật có thể suy tính một chút cường hóa Susanoo. Giờ khắc này, trên mặt đất, Konoha Ninja đã bắt đầu điên cuồng động tác lên. Tứ tử viêm trận dĩ nhiên mở ra, đem bố La Lâm Susanoo vây nhốt. Từ xa nhìn lại, lại như một tòa màu tím kêu boy lồng pha lê. Đem Susanoo đổ trừ, Konoha Ninja hầu như đều tụ tập lại đây. Có tới mấy ngàn đại lượng ninja tụ tập cùng nhau, làm tốt tập thể phóng thích cỡ lớn công kích nhẫn thuật chuẩn bị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,